Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 31. Vòng thứ hai bắt đầu. Vừa cái kia một cầu. Yuki con người có chút phóng to. Trong đầu không ngừng hiện ra vừa Sawamura ném cái kia một cầu, cái kia cầu là siêu tốc bóng thẳng. Bỏ thêm tân tư thế siêu tốc bóng thẳng, siêu tốc bóng thẳng bản thân liền bởi vì sơ tốc cùng tiến vào gôn bản sau khi tốc độ kém cực nhỏ mà có vẻ đặc biệt nhanh thêm vào không nhìn thấy thả cầu điểm. Cùng với Sawamura bản thân áp sát 104 tốc độ bóng này cầu từ lúc giả góc độ xem ra. So với 150 km ném bóng còn kinh người hơn, không phải nói 150 km bóng thẳng. Yuki liền đánh không trúng, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Sawamura này một cầu sẽ như vậy nhanh, loại này cầu, lần thứ nhất thấy, sợ rằng đều đánh không trúng. Có phán đoán như vậy, Yuki đúng là cũng không quá xoắn suýt lấy Sawamura trước bày ra ném bóng thực lực. Bọn họ cũng chưa từng có nghĩ tới ở vòng thứ nhất thời điểm liền đem Sawamura cho đánh tan vòng thứ nhất đánh bóng. Nhiệm vụ trọng yếu nhất kỳ thực là thu thập tình báo, chỉ riêng phương diện này mà nói. Năm thứ ba ở vòng thứ nhất bên trong, thu hoạch vẫn là không nhỏ, đón lấy liền xem vòng thứ hai. Vòng thứ hai bắt đầu, Isashiki Jun mang theo trước Miyuki Kazuya trang bị, không phải Chris học trưởng làm trọng tài sao? Miyuki kỳ quái hỏi, tiểu hài tử, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Học trưởng nói cái gì? Ngươi liền chiếu làm là được rồi. Isashiki Jun không vui nói, để Chris tới đảm nhiệm trọng tài chính. Ngươi khi bọn họ là kẻ ngu si sao? Vào lúc này đương nhiên muốn đem Chris. Cái này người có quyền cử đi chàng mới được. Chris đối với năm thứ ba những này đội hữu thực lực hiểu rõ là có hạn, bởi vì hắn ở trong một năm trước phần lớn thời gian đều là ở hồi phục sức khỏe, gần nhất 3 tháng này càng là vẫn chờ ở nước Mỹ, coi như là như vậy. Greg cùng Sawamura phối hợp lên đều không mất tí khí lực nào bắt ba ao, càng không cần phải nói hiểu rõ thực lực bọn hắn Miyuki. Greg bởi vì hồi phục sức khỏe quan hệ không có thời gian đi quan sát bọn họ, Miyuki có thể không giống nhau. Miyuki chỉ cần có thời gian, chưa từng có thả lỏng qua đối với bọn họ quan sát, coi như Isashiki Jun trong ngày thường xem Miyuki không quá thoải mái, nhưng hắn không phải không thừa nhận Miyuki làm catcher thiên phú cùng thực lực. Nếu như là để Miyuki phối cầu, hắn e sợ rất dễ dàng liền bị giải quyết. Điểm này Masuko cũng như thế, dù sao nói cho cùng bọn họ đánh bóng cũng không có Yuki cùng Kominato Ryosuke như vậy toàn diện. Pitcher là Sawamura, catcher là quen thuộc bọn họ Miyuki. Coi như Isashiki Jun, trong lòng cũng không cho là mình có bao nhiêu cơ hội bắt hit nói như vậy. Còn không bằng đem cơ hội để cho hết thảy đều là không biết Chris. Vòng thứ hai, starting batter là vạn năm không đổi Kominato Ryosuke, sau đó đánh đập thứ hai chính là Chris. Đánh đập thứ ba chính là Yuki, quyết định đánh bóng trình tự sau khi Kominato Ryosuke hai lần đứng lên batter box, kiên trì tiên phong a. Đứng lên batter box sau khi Kominato Ryosuke chính mình ở nơi đó nói thầm, Miyuki ngồi xổm ở catcher vị trí. Nghe được Kominato Ryosuke không nhịn được nở nụ cười, đúng đấy, ở năm thứ ba hiện tại sắp xếp bên trong, Kominato Ryosuke học hít dài tiên phong là phi thường thích hợp lấy hắn kỹ xảo đánh đấm. Muốn giải quyết hắn còn thật không dễ dàng, mà một khi với hắn rơi vào dây dưa, không chừng sẽ tiết lộ càng nhiều tình báo. Dưới tình huống này muốn giải quyết hắn, biện pháp tốt nhất chính là cứng rắn đổi. Thứ nhất cầu, góc trong trách trung ương khu vực siêu tốc bóng thẳng. Nhanh nhất tốc độ bóng, mạnh nhất uy lực bóng. Đến áp chế Kominato Ryosuke linh hoạt kỹ xảo đánh đấm Miyuki, sách lược vô cùng đơn giản thô bạo. hắn đối với Sawamura ném bóng có lòng tin, vừa làm trọng tài, hắn ở catcher phía sau thấy tận mắt Sawamura giải quyết Yuki cuối cùng một cầu lấy cái kia một cầu. Bày ra tốc độ bóng cùng uy lực bóng, nắm lấy số một thứ kiến thức loại này cầu Kominato Ryosuke. Tuyệt đối không thành vấn đề pitcher trên gò. Nhìn thấy Miyuki phối cầu, Sawamura không tên nhiệt tình 10 phần mặc kệ là Chris vẫn là Miyuki. Làm catcher thời điểm, đều có bản lãnh như vậy. Vậy thì là đem pitcher đấu trí điều rất cao dùng cứng rắn ném bóng đến nghiền ép Kominato Ryosuke. Chỉ là như thế ngẫm lại, Sawamura hứng thú phấn cực kỳ tốt mang cảm. Chân phải cao cao dơ lên, sau đó như chiến phủ như thế mạnh mẽ vượt đi ra ngoài. Tiếp theo chính là hắn che chắn thân thể tay phải găng tay. Ở sau đó là lồng ngực đứng batter góc độ xem. Sawamura ném bóng khi thế phi thường đáng sợ, mà quỷ dị chính là như thế phong khoáng ném bóng tư thế. Dĩ nhiên khiến người ta không nhìn thấy thả cầu điểm, thực sự là một tên phiền toái. Không tính Sawamura loại kia thiên biến vạn hóa breaking ball, liền quang hắn này ném bóng tư thế liền đầy đủ bẫy người, vèo. Bóng chày ra tay, tốc độ phi thường đáng sợ. Có điều là một cái chớp mắt liền bay vào Miyuki mở ra găng tay, thiết. Chai, cứ việc Itsuki run trong thanh âm tràn ngập bất mãn, nhưng hắn vẫn là như thực chất nói rằng batter box lên. Kominato Ryosuke trên mặt xuất hiện táo bón vẻ mặt ai có thể nói cho hắn. Vừa cái kia cầu là xảy ra chuyện gì? Liền hắn đến xem, cái kia cầu ít nhất phải có 150 km đi này cũng không phải Kominato Ryosuke không có căn cứ nói mò. Seido cao trung bên trong vẫn có mấy đài đỉnh cấp máy ném bóng. Bọn họ đều từng trải qua nhanh nhất đến 160 km tốc độ bóng 160, 155, 150 những này tốc độ bóng đều muốn xem thử. Đây là đội một tiểu phúc lợi đương nhiên cũng không phải nhất định phải bắn chúng như vậy cầu. Tối thiểu người sẽ không bởi vì đối phương tốc độ bóng mà quá mức giật mình từng trải qua 106, lại nhìn 105. Tuy nói đều đánh không trúng, nhưng cảm giác lên tốc độ cũng là bình thường 150 cùng 150 trở xuống cầu. Là cần luyện tập đánh bóng cùng tiếp cầu. Catcher muốn tiếp được, batter muốn đánh tới. Đây mới là hào môn ra đập chủ lực nguyên nhân thực sự không phải vậy ngươi để một ít nhanh nhất. Cũng đã gặp 103.4 ném bóng batter, đột nhiên đi đánh 105 ném bóng. Trừ phi bọn họ mỗi người thiên phú dị bẩm, bằng không bọn họ nơi đó khả năng đánh cho đến Sawamura tốc độ bóng khả năng có 150 sao. Không cần nghĩ, Kominato Ryosuke cũng biết tuyệt đối không thể có thể xem ra cái kia cầu chính là có 105. Ngươi làm sao làm, này thì khó rồi. Ngay ở Kominato Ryosuke có chút khó khăn thời điểm, Sawamura đệ nhị cầu đến rồi, vèo, giống như đúc tư thế, giống như đúc vị trí. Kominato Ryosuke chỉ có thể lựa chọn dây dưa, nắm ngắn chày, đem cầu hướng về phao bắt chuyện, binh, sớm vung chày hắn, vẫn đúng là nắm lấy vung chày thời cơ. Chỉ là này cầu thật nặng, trọng yếu đáng sợ Kominato Ryosuke tuy rằng miễn cưỡng đuổi tới vung chày. Nhưng không có cách nào đem cầu đánh ra đến phao, chỉ có thể đánh ra một viên cực kỳ yếu đuối pitcher trước đập trúng bóng Sawamura phi thường ung. Dung nhặt lên này một cầu, làm ra hướng về gôn một ném bóng động tác, ao. Vòng thứ hai giao chiến, Sawamura hai cầu liền giải quyết kỹ xảo đánh đấm phi thường toàn diện Kominato Ryosuke hắn triển. Hiện ra hung hăng. Để người không thể không liếc mắt, rất tốt. Miyuki cũng rất hưng phấn. Nhất làm cho hắn hưng phấn chính là cái kế tiếp batter Chris Yu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.